Thiên Hồng Ma Đạo, chương 79, Viễn Cổ Hồng Hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ta vẫn còn muốn biết rốt cuộc hỗn độn thần thú sẽ có tự rơi khỏi ma thần điện giết người khắp nơi a, Lâm Phong hỏi. Ma thần Khảm Phổ trầm giọng nói, hỗn độn thần thú bị giam cầm trong Hắc Ma Điện hơn 2 vạn năm, thần lực tổn thương ít nhất trong thời gian ngắn ngủi nó cũng sẽ không rời khỏi ma thần điện. Cho dù hắn muốn phục hồi toàn bộ thần lực ít nhất cũng phải tĩnh tu mấy chục năm thời gian mới được. Trong lòng Lâm Phong có đáy, liền cảm kích nói. Đa tạ ngươi nói cho ta nhiều việc như thế, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm đầy đủ ma thần khí tàn kiện, tranh thủ sớm ngày có thể cho người phục hồi chân thân. Âm thanh lạnh lùng của ma thần Khảm Phổ lúc này cũng có chút cảm tình. Vậy là tốt rồi, ta mệt rồi, nhớ kỹ không có việc gì đừng nên đánh thức ta. Nói xong liền không có tiếng. Lâm Phong muốn đem tin tức quan trọng có được từ ma thần Khảm Phổ nhanh chóng nói với sư phụ Lâm Diệp, liền bay lên trên không trung, trong nháy mắt liền đến chỗ ở của Lâm Diệp. Tốc độ bay nhanh như thế khiến trong lòng Lâm Phong ngấm ngầm ngạc nhiên vui mừng, từ lúc đột phá đến luyện thần kỳ, không chỉ là tu vị tự thân tăng lên, tốc độ ngự không bay lượn cũng nhanh hơn lúc trước gấp 10 lần, nếu như lần nữa thi triển phong ảnh quyết, vậy sẽ là tốc độ kinh khủng như thế nào a? Lâm Phong dừng lại thân ảnh lao vùn vụt chậm rãi nhẹ nhàng hạ xuống trước chỗ ở của Lâm Diệp, vừa muốn gõ cửa, tiếng của Lâm Diệp liền từ trong phòng truyền ra, Phong Nhi, vào đi. Sau khi đẩy cửa đi vào phòng của Lâm Diệp, Lâm Phong nhìn thấy Lâm Diệp trực tiếp mỉm cười nhìn bản thân. Sư phụ, ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ngươi. Ừ, ngươi từ từ nói, chuyện quan trọng gì? Lâm Phong bình tĩnh lại cõi lòng có chút chấn động, chậm rãi nói. Vừa rồi Đồ Nhi với ý thức của ma thần Khảm Phổ có qua trao đổi, hắn nói với Đồ Nhi mọi thứ có liên quan với Mạc Kỳ Lân kia. Vì vậy, Lâm Phong đem tin tức đầu đuôi ngọn nguồn có được từ ma thần Khảm Phổ nói cho Lâm Diệp, Lâm Diệp cũng nghe đến kinh hãi không thôi. Không thể tưởng tượng Mạc Kỳ Lân tàn nhẫn vô tình kia, không ngờ là hỗn độn thần thú hạ giới của thiên giới bảo vệ Vô Tự Thiên Thư. Khi lúc Lâm Diệp hỏi đến Lâm Phong như thế nào trao đổi với ma thần Khảm Phổ, Lâm Phong đem chuyện bản thân hôn mê, đem chuyện ma thần Khảm Phổ truyền cho bản thân lực bổn mệnh nguyên thần nói cho Lâm Diệp biết rõ. Lâm Phong càng nghe lòng thầm càng vì Lâm Phong kinh ngạc tán thán, Đồ Nhi của chính mình không ngờ bị ma thần Khảm Phổ nhìn chúng như thế, tương lai thành tựu của Lâm Phong nhất định sẽ lớn lớn vượt qua bản thân sư phụ này. Phong Nhi, việc này không nên nhắc lên lần nữa với bất cứ người nào, thói đời hay thay đổi, lòng người hiểm ác, cho dù ngươi không có lòng làm thương tổn người ta sẽ bởi vì đối với ngươi có nhiều mưu đồ mà nổi lên ý hại ngươi. Lâm Diệp nhìn chằm chằm Lâm Phong nghiêm mặt nói. Lâm Phong nhìn sư phụ Lâm Diệp nghiêm thế như vậy, liền thấp giọng nói. Đồ Nhi hiểu rõ, đúng rồi sư phụ, Phong Nhi đem Phong Vân Động thành công tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới quân vương. Lâm Diệp nghe vậy vẻ mặt không dám tin nhìn lấy Lâm Phong nói. Phong Nhi ngươi nói thật sao? Chuyện ngoài sức tưởng tượng, Phong Nhi tốc luyện tu luyện của ngươi đúng là kiêu ngạo của Lâm gia ta a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, với tư chất ngút trời của Lâm Diệp khi lúc tu luyện Phong Vân Động chỉ là tầng thứ nhất cảnh giới vô cục liền vẻn vẹn đùng một năm thời gian. Tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới quân vương, bản thân càng là sử dụng hơn 100 năm, mà Đồ Nhi của chính mình Lâm Phong mặc dù tốc độ tu luyện vẫn luôn đều là cực nhanh, nhưng lại nói như thế nào dùng một năm thời gian liền đem Phong Vân Động tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới quân vương, nói ra cũng là khiến người ta khó mà tin tưởng. Tốc độ tu luyện kinh người như vậy đã khiến Lâm Diệp không lời nào để nói, Lâm gia mấy trăm vạn năm nay, trong gia tộc xuất hiện nhiều ít đệ tử có thiên chất cực tốt nhưng có thể hướng tu luyện nhanh như thế như Lâm Phong, lại là gần như không có. Có lẽ chỉ có Lâm Quân Dịch tổ tiên của Lâm gia mới có thể so sánh được với tốc độ tu luyện của Lâm Phong, Lâm Quân Dịch là người sáng lập tu chân thế gia Lâm gia trên vô cực tinh, Lâm gia tu luyện công pháp với ngoại công nhập đạo chính là một tay Lâm Quân Dịch tự nghĩ ra. Lâm Quân Dịch chỉ là ngắn ngủi một vạn năm thời gian liền tu luyện đến luyện kiếp kỳ cuối, ở lúc độ kiếp tứ cửu thiên kiếp tứ đạo thiên lôi, toàn bộ đều dùng thân thể cường hãn cứng cỏi chống đỡ qua, có thể nói, Lâm Quân Dịch là từ lúc sáng lập Lâm gia đến nay, là người đầu tiên hoàn toàn xứng đáng. Lâm Phong có thể ở thời gian ngắn ngủi không đến 100 năm liền tu luyện đến luyện thần kỳ, với lại thành công đem Phong Vân Động võ kỹ cao cấp nhất của Lâm gia, 3 tầng cảnh giới trước trong một năm toàn bộ tu luyện hoàn tất, điều này không thể không khiến Lâm Diệp cảm thấy khiếp sợ. Trong khoảng thời gian, tại Lâm gia đã không có đệ tử không biết Lâm Phong đột phá đến luyện thần kỳ, với lại trong một năm đem Phong Vân Động tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới quân vương. Hình tượng của Lâm Phong ở trong lòng đệ tử Lâm gia từ thiên tài ban đầu, biến thành cao thủ đứng sau gia chủ Lâm Thiên Hào và Lâm Diệp. Cao thủ trên luyện thần kỳ của Lâm gia đều biết bí mật Lâm Phong nói, ào ào truyền lệnh cho các vị đệ tử Lâm gia nghiêm cấm đến gần ma thần điện. Đương nhiên, những cao thủ này biết không phải là toàn bộ, sự việc liên quan đến ma thần Khảm Phổ Lâm Diệp toàn bộ giúp Lâm Phong giấu xuống. Cả tu chân giới vô cực tinh cũng là ào ào đóng cửa không ra, hai lần vây công Mạc Kỳ Lân không có kết quả còn lâm vào hiện trạng thảm đạm, không còn người tuyên bố phải hợp lực tiêu diệt giết Mạc Kỳ Lân, đi vào ma thần điện tìm bảo vật nhân. Vô cực tinh, viễn cổ hồng hoang. Trong viễn cổ hồng quang, cũng không có dấu vết của loài người dép thiệp qua, ở trên khu vư xê rộng lớn mênh mông này, chỉ có số ít người tu yêu ẩn giấu ở nơi này tu luyện. Viễn cổ hồng hoang, danh như ý nghĩa, nơi nơi là núi sông đồi nói, liếc mắt rừng rậm không giới hạn, khắp nơi ao đầm ẩn giấu sát khí, ở nơi này một khi không cẩn thận sinh mệnh liền sẽ dễ dàng ngã xuống. Mặc dù khu vực viễn cổ hồng hoang rất lớn, gần như chiếm cứ 1/3 mảnh đất trên đại lục vô cực tinh, nhưng bởi vì hoàn cảnh hung hiểm, số lượng thiên tài địa bảo cực kỳ thưa thớt, hơn nữa linh khí trên viễn cổ hồng quang cũng không rất đầy đủ, trên cơ bản không có người tu châm chịu đến viễn cổ hồng hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nguyên nhân chính thức là trong chỗ sâu của viễn cổ hồng hoang, có ở một số thượng cổ kỳ thú cực kỳ kinh khủng, cho dù là một thượng cổ kỳ thú hợp thể kỳ, với thực lực cũng có thể dễ dàng giết chết hơn 10 người tu chân độ kiếp kỳ cuối. Nếu như gặp hồng hoang mãn thú, vậy sẽ là ác mộng vĩnh viễn của người tu chân. Một con hồng hoang mãn thú có thể tự kình đối chiến với 3 con thượng cổ kỳ thú mà không bị đánh bại, có thể thấy thực lực hung hãn. Ở trên cả viễn cổ hồng hoang, số lượng thượng cổ kỳ thú không phải ít nhưng nói lên số lượng hồng hoang mãn thú có lẽ chỉ một bà tay liền có thể tính ra. Hồng hoang mãn thú là lúc vừa mới xuất hiện sinh mệnh ở trên vô cực tinh, liền tồn tại cổ lão ma thú. Với thời gian tu luyện dài có thể tưởng tượng, bởi vì tu luyện vô cùng gian nan, cho nên muốn đột phá liền là chuyện cực kỳ khó khăn. Vật cạnh trời chọn, ở nơi này bất cứ kỳ thú nào đều có thể chém giết lẫn nhau, người thắng lợi có thể không chút do dự đem ruột gan người thất bại nuốt vào, dung hợp lực lượng và linh khí tự thân hóa thành tự mình dùng. Nếu là người tu chân không hề mở mắt đến viễn cổ hồng hoang, như vậy chờ đợi hắn chỉ là kết cục cực kỳ thê thảm. Từ xưa đến nay có rất ít người tu chân dám độc thân một mình xuyên việt qua viễn cổ hồng hoang, cho dù là cao thủ trên độ kiếp kỳ cũng không dám. Các người tu yêu từ ma thần điện không công mà lui, lúc này liền tập trung ở một cái động cực lớn ở dãy đất trung tâm gần viễn cổ hồng hoang, quỳ rạp xuống đất không dám đứng dậy. Thao quang trước mặt bọn người tu yêu, trên ghế đá cực lớn lúc này có một cô gái thanh niên áo đen lãnh diễm đang ngồi đó, chỉ thấy nàng mày liễu cau lại, mắt hạnh trợn tròn, trên mặt cười tinh xảo tuyệt mỹ tràn ngập vẻ mặt sợ hãi. Cái gì, các ngươi đi nhiều người như thế, vậy mà không có được bất cứ bảo vật gì, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ người tu chân trên vô cực tinh lợi hại đến khiến các ngươi không có cơ hội ra tay sao? Cô gái lãnh diễm phẫn nộ nói. Thao quang vội vàng giải thích nói. Bọn ta vô năng, mong rằng ám phượng lãnh chúa thứ tội. Không phải bọn ta không muốn đi vào ma thần điện đoạt bảo vật mà là lúc sắp vượt qua ngăn cản của tiêu giao cung đi vào ma thần điện đột nhiên từ trong ma thần điện sát ra một con Mạc Kỳ Lân, miệng phin hàn khí cực âm, người chúng không thể cứu, rất là lợi hại. Nếu không phải là bọn ta nhanh chóng lui về có lẽ ngày đó đều phải bỏ mạng dưới miệng Mạc Kỳ Lân. Cô gái áo đen bị thao quang xưng là ám phượng lãnh chúa thật ra chân thân là một con dục hỏa phượng hoàng mà đen thực lực cửu kiếp tán yêu. Ở trong viễn cổ hồng hoang tổng cộng có 2 đại thế lực, một đại thế lực vị trí ở trung tâm hồng hoang với dục hỏa phượng hoàng ám phượng dẫn đầu. Còn một đại thế lực ở trong sâu hồng hoang thì cầm đầu là hồng hoang mãn thú hình khôn. Hình không hồng hoang mãn thú đồng dạng cũng là cảnh giới tu vị cửu kiếp tán yêu, bởi vì không có nắm chắc thành công vượt qua lục cửu thiên kiếp cho nên vẫn luôn áp chế tu vị của chính mình, nếu không thiên kiếp sớm thì phủ xuống thân này. 2 đại thế lực thường ngày thì thường xuyên có cọ sát thủ hạ giữa người tu yêu cũng là gặp nhau có chút không hợp sẽ đánh đập tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ám phượng phái cao thủ thao quang đi ma thần điện đoạt bảo, đó là muốn dựa vào lực của bảo vật đánh bại hình khôn, thực lực của hình khôn không thể nghi ngờ là lợi hại rất nhiều so với ám phượng. Nhưng bởi vì chân thân của ám phượng là dục hỏa phượng hoàng, cho dù bị thượng nặng đi nữa, cho dù là bị đánh chết, đều có thể dựa vào rèn luyện ám linh chân hỏa hồi sinh lại lần nữa. Điều này khiến cho ám phượng trở thành một trong người tu yêu có thể đối kháng với hình khôn, ở trong viễn cổ hồng hoang vẫn có rất nhiều cao thủ người tu yêu ẩn thế không ra, bọn họ dốc lòng tu luyện căn bản bình thường sẽ không ra xuất hiện. Ám phượng sau khi nghe thao quang bẩm báo, trong lòng không khỏi ngấm ngầm phỏng đoán nói. Vậy Mạc Kỳ Lân trong ma thần điện xông ra là người tu yêu nơi nào? Lại là lợi hại như thế, ta lại không biết rõ tình hình, bổn thể chân thân người tu yêu là Kỳ Lân mặc dù không nhiều nhưng ta cũng quen biết mấy đứa. Chẳng lẽ Mạc Kỳ Lân không phải là người tu yêu trong viễn cổ hồng hoang sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Ám Phượng liền có chủ ý, liền khẽ quát nói. Lần này sự tình xảy ra khác thường, ta cũng không trách phạt các ngươi phải mật thiết chú ý đến xu hướng của hình không bọn họ, một khi có không ổn liền lập tức báo cho ta biết, hiểu chưa? Thao Quang hiểu rõ, Thao Quang cúi đầu nói, ta còn có chuyện đợi xử lý, các ngươi trông coi cửa cho tốt. Vừa dứt lời, Ám Phượng liền biến mất trên ghế đá. Thao Quang và các vị người tu yêu đồng hành liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được biểu tình thả lỏng, lần này không có bị Ám Phượng trách phạt là cực kỳ may mắn, trong lòng Thao Quang mọi người đều có âm thầm may mắn, nhân. Phiêu Diêu Thần Điện, Vong Tình Nhai. Lúc này Lăng Vực lặng lẽ đứng trên nhai, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mênh mông. Ở trên không trung, vốn vẫn là ngàn dặm không mây, đột nhiên trong lúc đó có một đám mây D8N cũng phải đặc biệt lớn hăng hái bay đến. Không sai, đám mây đen này chính là thiên lôi kiếp vân của Lăng Vực, hôm nay Lăng Vực sẽ độ qua tứ cửu thiên kiếp của hắn, phá vỡ hư không, phi thăng thiên giới. Cách chương.